đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, Mạnh Hy nhìn thoáng qua di động. Còn có 15 phút, nơi này cùng bên ngoài thế giới một ngày đều là mùa xuân. Xuân phong ấm áp, Mạnh Hy lại ở như vậy mặt trời lặn sinh sôi bị buộc ra hãn, là cái gì? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Trải qua mấy cái vô hạn kế hoạch phó bản lễ rửa tội. Nàng hẳn là đã vậy là đủ rồi minh bạch như thế nào ứng đối này đó a, Mạnh Hy nghĩ tới nàng đạo cụ. Nói cho ta ngươi bí mật nếu đem nó dùng ở cái này cảnh tượng. Có thể hay không được đến giải đề phương pháp. Không được đạo cụ thượng viết chính là cần thiết dùng cho nhân thân thượng. Rất hữu dụng với cảnh tượng có khả năng sẽ lãng phí đạo cụ cùng thời gian. Còn phải không đến nhắc nhở, Mạnh Hy đem sở hữu đạo cụ triệu hồi ra tới, thanh ốc xác. Bí mật thẻ bài. Địa ngục chủy thủ thế nhưng không có giống nhau là có thể chuẩn xác giúp được với nàng, đếm ngược. 10 phút, Mạnh Hy vẫn như cũ không có đầu mối, liền ở nàng quyết định liều chết một bác thời điểm. Một con điện thanh sắc con bướm từ nàng trước mặt bay qua đi, 25 hào trạm kiểm soát trước. Con bướm phu nhân chờ đến đã chán đến chết, nàng dựa vào mái hiên thượng. Nhìn dưới mặt đất thượng nằm một mảnh huấn luyện sinh, nàng lựa chọn dùng đồng hồ cắt phương thức. Tới tính giờ, đồng hồ cắt xa chỉ còn lại có 1/6, đếm ngược kết thúc. Còn không có tỉnh lại huấn luyện sinh đều là nàng thủ hạ vong hồn, con bướm phu nhân vừa định cười. Huấn luyện sinh đôi đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc. Thở gấp liền bắt đầu khụ. Nàng tựa hồ muốn đem chính mình phổi đều phải khụ ra tới, Mạnh Hy mặt khụ đến ửng đỏ. Đồng hồ cắt không tiếng động trôi đi, nàng nắm tay siết chặt, dùng hết sức lực thẳng tắp mà từ trên mặt đất ngồi dậy, vừa mới tỉnh lại Mạnh Hy còn có điểm mê hoặc. Nàng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, sau đó đột nhiên đứng lên, từ sau lưng trong tay lấy suất đao nhắm ngay con bướm phu nhân, chúc mừng ngươi trở về. Đây là cho ngươi khen thưởng, con bướm phu nhân cũng không có sinh khí Mạnh Hy trước tiên rút đao. Tương hướng, một cái hình tròn huy chương rơi xuống Mạnh Hy trước mặt, huy chương thượng viết một cái 25.25 hào. Thông quan tín vật liền ở Mạnh Hy trước mặt, nàng không nhạt, nhìn bên cạnh nằm thành một mảnh huấn luyện sinh, đừng lo lắng. Còn chưa tới thời gian, con bướm phu nhân gõ một chút trong tầm tay đồng hồ cát. Chờ cái này lậu xong rồi, các nàng mới không về được, thật là kỳ quái, cư nhiên có huấn luyện sinh sẽ đối đồng đội có cảm tình. Không không không, người nhất định là ở lo lắng cho mình sức chiến đấu bị suy yếu đúng hay không, Mạnh Hy không lý con. Bướm phu nhân lầm bầm lầu bầu, nàng bên chân đồng hồ cắt chỉ còn nhợt nhạt một tầng, Mạnh Hy khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Tựa như vừa mới ở cảnh trong mơ, cái này cảnh trong mơ quá hoàn mỹ. Nơi nào đều thực hoàn mỹ. Ngay cả bên người bay qua một con điện thanh sắc con bướm đều phù hợp nàng suy đoán. Lơ lỏng bình thường cũng là nhất quỷ bí phương thức Mạnh Hy ở phó bản trải qua. Làm nàng chưa bao giờ sợ hãi huyết tinh. Nàng sợ hãi sờ không được đầu óc. Không có có thể xuống tay chỗ, nếu muốn cho Mạnh Hy chế tác một cái ảo cảnh. Kia tất nhiên chính là như vậy, đường con bướm bay qua trong nháy mắt kia. Mạnh Hy đột nhiên liền minh bạch, cuối cùng một trọng ảo cảnh là nàng chính mình sáng tạo ảo cảnh. Nhằm vào nàng nhất sợ hãi một chút, che lấp trụ nàng có thể thu hoạch đến hữu dụng tin tức, vì thế. Nàng cấp chính mình kiến một cái hung hiểm phi thường quái vật. Sau đó đánh bại nó, nàng liền ra tới, này tuyệt đối là Mạnh Hy gặp qua nhất khủng bố một cái ảo. Cảnh, bắt đầu trước, con bướm phu nhân lâm thời thay đổi quy tắc, Mạnh Hy đoán chính là sửa lại nàng cuối cùng một trọng ảo cảnh cái này quy tắc là con bướm phu nhân. Ở nhìn thấy nàng lúc sau, này đại khái là một hồi nhằm vào nàng săn giết không biết là cái nào huấn. Luyện sinh cho nàng chuẩn bị phần ăn, bên người người chơi biểu tình đều cũng không bình tĩnh. Theo đồng hồ cắt một chút thanh không? Các nàng đều bày biện ra sợ hãi hoặc là kinh ngạc biểu tình. Có người biểu tình là kinh ngạc chung mang theo một tia vui sướng. khóe mắt chảy ra nước mắt, có người còn lại là hoảng sợ cách không bắt lấy cái gì, Mạnh Hy có nghĩ. Thầm thử xem săn giết con bướm phu nhân, nhưng ngại với nàng phi ở không trung, hoàn toàn sờ không tới, nếu muốn bỏ cây thang đi lên. Cũng sẽ khiến cho nàng cảnh giác, huấn luyện sinh đương nhiên không có bằng hữu. Ta chỉ là lo lắng ít người không hảo sấm quan mà thôi. Vậy còn ngươi, thu ai tiền muốn giết ta? Mạnh Hy bất động thanh sắc mà cùng con bướm phu nhân nói chuyện, ngươi nói cái gì a? Liền không được ta pai một cái muội muội sao? Con bướm phu nhân đương nhiên chết không thừa nhận. Nó từ trên nóc nhà phi xuống dưới. Nó so Mạnh Hy cao không ít, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi rất có ý tứ. Như vậy cư nhiên đều có thể sống sót. Sau khi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi kéo phiếu, ngữ khí cùng thân cao kém. Đều làm nó nói như là ở bố thí Mạnh Hy xinh đẹp cười. Hảo a, con bướm phu nhân trúng một đao cũng không kinh hoàng. Mạnh Hy là chém nàng cánh, muốn cho nàng tạm thời mất đi năng lực phi hành, một mảnh cánh bướm bay xuống. Con bướm phu nhân một chút cũng không hoảng hốt. Ta không phi, giết ta, làm trong lúc ngủ mơ đại gia cùng chết đi. Mạnh Hy liền không hạ thủ được, phía sau huấn luyện sinh truyền đến top 5 top 3 ho khan. Bành Vũ như là ở tránh né cái gì, liều mạng thét chói tai, con bướm phu nhân là một cái ưu tú thợ săn, Mạnh Hy 7 người đội giảm mạnh. Tới rồi 4 người đội, các nàng cuối cùng một trọng ảo cảnh là đối mặt gặp qua nhất khủng bố quái vật chăn chọc phó bản. Người chơi càng dễ chết oan chết uổng, chết 3 người. 2 cái là người chơi, 1 cái là bình thường huấn luyện sinh. Hết chương.